Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, Hạ Mã Uy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Châu đường còn xa. Bất quá vừa lúc đó, Tần Thiên muốn tới Dương Châu tin tức đã truyền tới. Tin tức truyền tới sau đó, Đoạn Luân cũng rất mau biết được, Giang Nam đạo đô đốc phủ, trong phòng khách, đã chừng 40 tuổi Đoạn Luân như cũ lộ vẻ được hết sức to lớn. Anh Tuấn, cả người vậy mang một cổ tử dũng mãnh khí, hắn ngồi ở trên ghế, tay không ngừng gõ lên mặt bàn, nghe người làm báo cáo, đô đốc, thánh thượng phái tới cái đó khâm sai Tần Thiên muốn tới thành Dương Châu. Hơn nữa rất nhanh sẽ tới. Sau khi nghe được tin tức này, Đoạn Luân lông mày hơi đông lại một cái, nhưng cũng không phải là đặc biệt để ý. Tần Thiên tới thì tới, chẳng lẽ bản đô đốc còn sợ hắn? Đoạn Luân là phò mã, lại là Giang Nam đạo đô đốc, bất kể là thân phận vẫn là những thứ khác, thật đúng là không thể so với Tần Thiên kém. Bất quá, hắn như thế nói xong, bên cạnh một người mưu sĩ bộ dáng chàng trai lắc đầu một cái. Nói, đô đốc, Tần Thiên mặc dù thân phận không bằng ngươi, nhưng hắn rốt cuộc là thánh thượng phái tới khâm sai. Hơn nữa người này dọc theo đường đi làm không thiếu quan viên. Được gọi là thiết huyết khâm sai. Chúng ta nên làm chút chuẩn bị. Vẫn phải làm, dẫu sao, câu nói kế tiếp chàng trai cũng không có nói ra. Nhưng Đoạn Luân thần sắc nhưng là khẽ động, thật giống như có nơi liễu ngộ. Sau đó, hắn liền gật đầu, Tống Cam ngươi nói không sai, chẳng qua là chúng ta nên làm chút gì chuẩn bị đâu. Rất nhiều chuyện, dĩ nhiên là muốn thu liễm một chút, miễn được bị Tần Thiên bắt được cái chuôi. Còn nữa chính là, cũng không thể để cho Tần Thiên quá càn rỡ, cùng hắn sau khi đến. Chúng ta cho hắn một ít Hạ Mã Uy, để cho hắn cũng biết đô đốc lợi hại. Như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không dám ở đô đốc trước mặt quá mức liều lĩnh. Tống Cam nói xong, Đoạn Luân gật đầu một cái. Không sai, Tần Thiên dọc theo con đường này được gọi là thiết huyết khâm sai. Là gặp ai không thuận liền giết ai. Ta đây muốn thăm hắn dám ở bản đô đốc nơi này liều lĩnh sao? Những chuyện này, liền đều giao cho ngươi đi làm. Này, Tống Cam lĩnh mệnh sau đó, liền đi xuống an bài. Những chuyện này, ngược lại cũng không khó khăn. Gió thu càng ngày càng đậm, nhưng Giang Nam thu cảnh nhưng là so những thứ khác rất lâu cảnh sắc cũng muốn giỏi hơn xem rất nhiều. Tần Thiên mang đội ngũ chỉ như vậy đi. Trung thu sắp kết thúc. Cuối thu sắp đến lúc này Tần Thiên bọn họ mới rốt cục đi tới Dương Châu địa giới. Tiến vào Dương Châu địa giới sau đó, Tần Thiên liền thả chậm bước chân. Hắn phải thật tốt quan sát một ít Dương Châu địa giới một ít tình huống. Mà đây sao quan sát sau đó, hắn phát hiện nơi này đối với Đoạn Luân bất lợi lời bàn ngược lại cũng không có rất nhiều. Có lẽ là nơi này người dân đều sợ Đoạn Luân. Ở thành Dương Châu không dám nói đi, dẫu sao lời bàn tự do cho tới bây giờ đều là giả. Bất cứ lúc nào, cũng sẽ không có chân chính lời bàn tự do, cho dù là Tống Triều như vậy cởi mở dưới tình huống. Quan viên liền hoàng đế mặt mũi đều có thể không cho dưới tình huống. Có rất nhiều lời còn chưa có thể nói, thiên tử vì nhân từ, còn khá một chút, có lúc sẽ nhịn xuống. Nhưng giống như Đoạn Luân quan viên như vậy, chỉ sợ cũng không biết nhìn. Như vậy, nơi này người dân còn ai dám nói không phải là hắn. Tần Thiên suy nghĩ, lắc đầu cười khổ. Trưa hôm nay, bọn họ liền đi tới thành Dương Châu. Đi tới thành Dương Châu sau đó, Tần Thiên sai người ở ngoài thành đóng trại cắm trại. Rồi sau đó, hắn mới và Hồ Thập Bát bọn họ vào thành đi. Bỏ mặc nói thế nào, nếu đã tới, nhất định là muốn viếng thăm một chút Đoạn Luân, nếu không với lễ không hợp. Tuy nói Tần Thiên cố ý giải quyết Đoạn Luân sự việc, nhưng trước mắt mặt mũi này vẫn không thể xé rách. Thành Dương Châu khắp nơi đường thủy phát đạt, mà đây chút phát đạt đường thủy làm cho này bên trong mang tới phồn vinh mua bán lui tới. Cho nên so sánh hạ, lúc này Dương Châu rất là phồn vinh, so với thành Trường An cũng không kém nhiều ít. Đi tới trên đường sau đó, lui tới người dân rất nhiều, tiếng giao hàng tiếng cũng là không dứt. Chỉ bất quá, Tần Thiên bọn họ lúc tới cũng không có gặp phải đô đốc phủ phái tới người. Đối với này, La Hoàng có chút tức giận. Tuy nói Đoạn Luân là đô đốc, không cần hắn tự mình tới đón tiếp công tử, nhưng hắn một người đều không phái, không khỏi liền có chút không nói được. Chúng ta đi viếng thăm hắn là lễ phép, hắn phái người tới đón chắc cũng là lễ phép đi. La Hoàng nói xong, Hồ Thập Bát vậy lập tức đi theo nói. Đúng vậy, chính là, công tử, chúng ta trở về đi thôi, không đi vậy đô đốc phủ. Bởi vì là dọc theo đường đi nghe quá nhiều có liên quan Đoạn Luân sự việc, cho nên lúc này Hồ Thập Bát đối với Đoạn Luân liền không có hảo cảm gì. Không đi giết hắn cũng không tệ, còn muốn bọn họ đi bái kiến, hắn rất khó chịu. Bất quá, Tần Thiên nhưng còn không có bởi vì là tức giận mất lý trí. Hắn chẳng qua là rửng rưng một tiếng, nói, tốt lắm, tới đã tới rồi, hay là đi viếng thăm một chút đi. Chuyện sau này hãy nói xong, Tần Thiên liền dẫn bọn họ tiếp tục hướng đô đốc phủ chạy tới. Mà đang ở bọn họ như vậy đi lúc này trước mặt đột nhiên đụng phải một đám người. Nhóm người này trong, một người trẻ tuổi người đàn ông anh Tuấn đang đùa giỡn một cô gái. Hắn mấy tên thủ hạ thì đem phụ nữ kia cho vây quanh bao vây lại, để cho phụ nữ kia trật khỏi không được. Chàng trai tùy thời đều có thể bắt người phụ nữ kia, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là ngay tại hắn người làm thành trong vòng đối với phụ nữ kia không ngừng nô đùa truy đuổi. Cô gái kinh hoàng chạy, không ngừng kêu cứu mạng, cầu xin tha thứ. Nhưng chung quanh người dân mặc dù đều có thấy, nhưng cũng không có một người tiến lên. Chàng trai tựa hồ rất hưởng thụ loại này trò chơi mèo vờn chuột. Loại này không ngừng truy đuổi để cho hắn cảm thấy rất kích thích, rất thú vị. Tần Thiên thấy một màn này sau đó, lông mày hơi chăm chú. Loại chuyện này, hắn trước kia cũng đã gặp qua, chỉ là không có nghĩ đến ngày hôm nay lại gặp. Hắn liền buồn bực, làm sao có tiền công tử ca đều thích ở đầu đường chơi loại trò chơi này sao? Bất quá tử ngẫm nghĩ một chút, ở như vậy đầu đường chơi như vậy trò chơi, đúng là gắng gượng kích thích, loại khoái cảm kia, tuyệt không phải những địa phương khác có thể so sánh. Nếu như một người có thể không chút kiêng kỵ muốn làm bất cứ chuyện gì liền làm bất cứ chuyện gì, dù là coi như hắn ban đầu là người tốt, nhưng ở như vậy dưới tình huống, hắn vậy sẽ từ từ buông thả mình dục vọng chứ. Không có người có thể ngăn cản như vậy cám dỗ. Cô gái còn đang không ngừng cầu xin tha thứ, không ngừng né tránh. Chàng trai tựa hồ có chút chơi mệt, sau đó liền trực tiếp đưa tay bắt được người phụ nữ kia, đem người phụ nữ kia kéo vào mình trong ngực. Người phụ nữ vóc người hơi mập, hết sức nở nang. Kéo vào trong ngực nhất định là hết sức thoải mái, mà lúc này cô gái không ngừng vùng vẫy lộ vẻ được có chút tái nhợt. Những hạ nhân kia không nhịn được ha ha cười, bọn họ ở bên cạnh nhìn, cũng đều cảm thấy kích thích đặc biệt. Công tử, Hồ Thập Bát có chút tức giận, nhưng hắn vẫn là nhìn một cái Tần Thiên. Tiếp bên trong làm gì? Được xem Tần Thiên an bài. Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, sau đó gật đầu một cái. Hồ Thập Bát rõ ràng sau đó không làm chần chờ, nhất thời một tiếng quát to, xúc sinh, buông ra cái cô gái đó. Vừa nói, Hồ Thập Bát đã đi tới, đưa tay đem hai cái người làm cho ném bay ra ngoài. Ngay sau đó, liền đem chàng trai kia xách lên, giơ đến đỉnh đầu, to gan, ngươi là người phương nào? To gan, mau thả công tử nhà ta xuống, nếu không có ngươi khỏe bị,